Chương 2608, Trưởng Khống Động Minh Sơn. Cửa thứ 5 tồn tại ý nghĩa, liền là để người hậu thế, nhìn thấy cái này rung động một màn. Mặc dù Phương Thần tạm thời vẫn không rõ, Động Minh Sơn chủ nhân vì sao làm như vậy, nhưng hắn biết rõ, chính mình thành công. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện đầy kích động nụ cười. Ý vị này, từ hôm nay trở đi, hắn đã có thể triệt để trưởng khống Động Minh Sơn. Ha ha ha. Phương Thần trong lòng thoải mái cười to, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hư ảnh. Chủ nhân, ngươi đã thông qua được năm đạo cửa ải, đạt được lao chủ nhân tán thành, chỉ cần đem ta luyện hóa, liền có thể trưởng khống toàn bộ Động Minh Sơn. Hư ảnh nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào huyền minh chi tâm bên trong. Ông huyền minh chi tâm, tản ra ánh sáng nhu hòa, lơ lửng tại Phương Thần trước người, cuối cùng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Như thế nào luyện hóa Phương Thần trong lòng suy tư? Chủ nhân, ngươi chỉ cần đem tinh huyết nhỏ tại bên trên, liền có thể cấp tốc luyện hóa. Huyền minh chi tâm bên trong, truyền ra hư ảnh thanh âm. Phương Thần cắn nát ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết. Tí tách gần chứa hắc ám huyết mạch tinh huyết, rơi vào huyền minh chi tâm bên trên, tê bị hắn hấp thu. Trong chốc lát, huyền minh chi tâm bên trên quang mang, càng thêm rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ hắc ám lòng đất. Ông Phương Thần cảm giác, một cỗ lực lượng khổng lồ, tràn vào hắn trong đầu, cùng hắn nguyên thần, hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Đông nguyên thần chấn động, thân thể của hắn cũng là có chút loạn choạng thoáng cái. Ngay sau đó, hắn cảm giác huyền minh chi tâm đã bị chính mình luyện hóa. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khống chế huyền minh chi tâm. Thì ra là thế. Luyện hóa huyền minh chi tâm về sau, Phương Thần trong đầu, vọt tới đại lượng tin tức, đều là liên quan tới Động Minh Sơn. Động Minh Sơn. Phương Thần đôi mắt cực nóng, trong lòng cuồng hỉ. Nắm trong tay huyền minh chi tâm, liền có thể trưởng khống Động Minh Sơn. Ta như nắm trong tay Động Minh Sơn, phạm y chăng có thể diệt sát tê giác tộc cổ thần? Phương Thần hỏi. Trầm ngâm một lát, huyền minh chi tâm nói, chủ nhân, cổ thần cường giả thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Dùng thực lực của ngài, cho dù khống chế Động Minh Sơn, cũng vô pháp đem chém giết, nhiều nhất đem vây ở Động Minh Sơn bên trong. Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, dạng này QNZ đầy đủ. Chí ít, tê giác tộc không cách nào nguy hại nhân tộc. Chờ mình thực lực đủ cường đại, hoặc là hắc thạch lao ngục mở ra về sau, có thể mượn nhờ ngũ đại vương giả chi thủ, diệt sát tê giác tộc cổ thần. Nghĩ tới đây, Phương Thần bắt đầu điều khiển Động Minh Sơn. Ông trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận Động Minh Sơn, cùng một thời gian, phát sinh dị biến. Thiên khung phía trên, xuất hiện cuồng dã thiên đạo chi lực. Mỗi một đạo thiên đạo chi lực xuất hiện, đều sẽ nổ tung lên, hình thành đám mây hình nấm đồng dạng cảnh tượng. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Ngay tại Động Minh Sơn bên trong điên cuồng tìm kiếm Phương Thần tê giác tộc tộc nhân, cảm giác được khí tức tử vong tại ở gần. Không chịu thua kém áp bách. Động Minh Sơn phát sinh dị biến, áp bách mạnh lên, thân thể của bọn hắn, kìm lòng không được nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Tê Sơn tôn giả. Có người kêu to. Khi VNZT Sơn tôn giả có thể cứu bọn họ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi, Tê Sơn tôn giả nhìn chăm chú bầu trời. Cái kia con người đen nhánh bên trong, tản ra ánh mắt lạnh như băng. Lớn như vậy Động Minh Sơn, đều đang phát sinh dị động, trong hư không áp lực mạnh lên, cực hạn tôn giả phía dưới, căn bản bất lực ngăn cản. Tê Sơn tôn giả trầm giọng nói, cho dù là hắn, cũng có chút ngăn cản không nổi. Giang giác Tê Sơn tôn giả quần áo vỡ tan, làn da tầng ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Đáng chết. Tê Sơn tôn giả âm thầm chửi mắng, đột nhiên trong đầu nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Tê Sơn tôn giả trên mặt, tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng mình suy nghĩ. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái tôn giả mà thôi, làm sao có thể luyện hóa huyền minh chi tâm huyền minh chi thủy trên không. Ngắn ngủi một lát, Phương Thần tiểu triệt để đem Động Minh Sơn trưởng khống. Hắn nghiêm túc tra xét trong đầu liên quan tới Động Minh Sơn tin tức, nguyên lai Động Minh Sơn phẩm giai thuộc về cực phẩm toái hư cấp. Trên lý luận tới nói, đã coi như là hỗn độn hư không tối cường trí bảo. Cho dù là cổ thần, cũng sẽ đỏ mắt. Cổ thần phía dưới, gần như không người có thể ngăn cản Động Minh Sơn công kích, cho dù là cổ thần cường giả, một khi rơi vào Động Minh Sơn bên trong, cũng sẽ bị nhốt. Đạt được Động Minh Sơn Phương Thần, gần như xem như nhất phi trùng thiên. Quá tốt rồi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng cuồng hỉ. Hắn mới coi là có bước đầu vô liếng, cùng đương thời đại tộc đối kháng yêu tộc, hắc ám huyết tộc. Phương Thần đôi mắt băng lãnh, trong bóng tối mang theo điểm điểm thơm máu. Xoẹt, Phương Thần tay háo vung lên, đem huyền minh chi thủy thu sạch vào tu di giới bên trong. Huyền minh chi tâm nhận chủ, đã không cần huyền minh chi thủy dự dụng, mà những này huyền minh chi thủy vừa lúc có thể bị Phương Thần lợi dụng. Nắm trong tay huyền minh chi tâm về sau, chỉ là huyền minh chi thủy, đã đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng tới. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần thân hình lóe lên, theo 10 vạn lý dưới nền đất nổ bắn ra mà ra. Đông khi hắn xuất hiện sát na, trên bầu trời đám mây hình ấm, trong nháy mắt tán loạn, tan biến tại vô hình. Mà tác động đến toàn bộ động minh sơn thiên địa dị tượng, cũng là trong nháy mắt biến mất. Phương Thần tâm ý khẽ động, đem trải rộng tại động minh sơn các nơi tê giác tộc, toàn bộ na di đến chân núi trên cánh đồng hoang tới. Rất nhiều tê giác tộc, thất kinh. Chúng ta làm sao lại ra nơi này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ tộc trưởng xuất quan sao? Nhất định là tộc trưởng xuất quan, nếu không ai có thể lặng yên không tiếng động đem chúng ta chuyển rời đến nơi này lớn như vậy trên cánh đồng hoang. Lít nha lít nhít bóng đen, đều là tê giác tộc. Bọn hắn cùng nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trước nhất tê sơn tôn giả trên thân. Tê sơn tôn giả không hổ là tê giác tộc đại trưởng lão, thấy qua việc đời, rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn nhìn khắp bốn phía, cảnh giác đánh giá. Đột nhiên, thấy được trên ngọn núi một đạo nhân ảnh. Nhân loại võ giả tê sơn tôn giả đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh bên trong nổ bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Nhìn về phía sơn phong. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng bóng đen dung mạo về sau, diện mục dữ tợn, tức giận trùng tiêu. Là ngươi tê sơn tôn giả nội tâm lửa giận, một nháy mắt phun ra tới. Chết! Tê sơn tôn giả vừa xài bước ra, đang lâm đỉnh núi, cường đại thế công, rơi vào Phương Thần trên thân. Phương Thần đứng lặng lặng, không núp ních, cười tủm tỉm nhìn xem tê sơn tôn giả. Oanh cuồng dã công kích, điên cuồng rơi vào Phương Thần trên thân. Vốn nên xuất hiện chẳng cảnh, cũng chưa tư nở dê xuất hiện răng rắc những cái kia cường hãn đến cực hạn công kích, tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm, thế mà trong nháy mắt tán loạn. Làm sao có thể, tê sơn tôn giả quá sợ hãi, điên cuồng kêu lên. Hắn biết rõ lực lượng của mình mạnh bao nhiêu, liền xem như thiên tôn, cũng không dám tùy ý công kích mình. Nhưng mà kẻ trước mắt này, thế mà không có việc gì đến cùng chuyện gì xảy ra, tê sơn tôn giả triệt để mộng. Tê sơn tôn giả. 30 năm không thấy, tính cách của ngươi vẫn như cũ như thế thịnh vượng. Phương Thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đập thoáng cái trên quần áo bụi bặm, cười nhạt nói. Ngươi làm sao làm được, tê sơn tôn giả phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Phương Thần, sau lưng kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Phương Thần mỉm cười, trầm mặc không nói. Tê sơn tôn giả sắc mặt, triệt để ngưng trọng lên. Ngươi, luyện hóa huyền minh chi tâm sao liên tưởng tới trước đây động minh sơn thiên địa dị tượng. Lại thêm vừa mới bọn hắn sở hữu tê giác tộc, phân tán tại động mình sơn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lại bị cùng một thời gian chuyển rời đến nơi này. Cổ thần không ra, tôn giả căn bản không thể nào làm được. Trừ phi, luyện hóa huyền minh chi tâm, nắm trong tay toàn bộ động minh sơn. Không tệ. Phương Thần chính diện trả lời. Lập tức, tê sơn tôn giả sắc mặt, mở đi. Trên người hắn, tản ra tang thương khí tức, phảng phất lập tức giàn mua hơn 10 tuổi đồng dạng. Ta đích xác luyện hóa huyền minh chi tâm, QNZ chuẩn bị đem các ngươi tê giác tộc toàn bộ diệt đi. Phương Thần no ý hử, tộc ta tộc trưởng chính là cổ thần cường giả, ngươi cho rằng nắm trong tay động minh sơn, liền có thể diệt tộc ta quần sao, tê sơn tôn giả cười lạnh. Phương Thần giang tay ra nói, kỳ thật, ngươi biết động minh sơn uy lực, thế nhưng là ngươi không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Ngươi tê sơn tôn giả á khẩu không trả lời được. Như ngươi suy nghĩ, ta đích sắc không có năng lực chém giết cổ thần. Nhưng là ta lại có thể dùng động minh sơn đem nó vây khốn, mà các ngươi tê giác tộc những người khác, ta có thể tùy ý chém giết, bất quá cái gì, tê sơn tôn giả hỏi. Phương Thần híp mắt, nhìn về phía tê sơn tôn giả nói, bất quá, ta cũng không tính làm như thế, nếu các ngươi tê giác tộc chịu thần phục với ta, phía sau chưa nói xong, tiểu bị tê sơn tôn giả cắt ngang. Muốn để cho ta tê giác tộc thần phục với ngươi một cái nhân loại võ giả, không có khả năng. Tê sơn tôn giả nói.